Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2124, Đăng Cơ Làm Hoàng 17. Người đăng, HGSOZMOZE. Ta chính là nói với hắn mấy câu. Không có gì đặc biệt ý tứ. Nghe Bạch Vi, nói, nàng chính là ngốc cũng biết không nên nói lời nói thật. Nhưng là làm sao nghe Bạch Vi đối mặt quyền sinh sát trong tay đế vương. Chuyện rõ rành rành, còn muốn phủ nhận, nữ hoàng cũng không phải ngốc. Nếu như trực tiếp thừa nhận sự tình nói không chừng còn có chuyển cơ. Nữ hoàng nhìn nghe Bạch Vi, sau đó phất phất tay. Chậm không đói bụng, đem đồ, vật bưng xuống đi, nhìn nhiều điểm sách, cùng phu tử hảo hảo học. Học một chút, nhân luân lễ nghi, đúng. Nghe Bạch Vi lập tức thở dài một hơi. Nữ hoàng nhíu mày. Chẳng lẽ nàng không có nghe được những lời này tính nghiêm trọng. Tổn hại nhân luân không nghiêm trọng. Nói ra lời này. Nghe Bạch Vi đã tại nữ hoàng trong lòng vẽ lên đại đại cái. Nghĩa. Trước kia cảm thấy tiểu thất là cái đơn thuần. Kết quả cùng chính mình đại tỷ. Phu hãm hại chính mình tỷ tỷ. Loại hành vi này so tự mình ra tay mưu hại tỷ. Muội của mình còn muốn cho người buồn nôn. Hơn nữa nàng cái dạng này vừa nhìn chính là bị Phong Ngọc Hiên sử dụng. Trầm, mê nam sắc, làm cái gì thì làm cái đó. Mưu hại chính mình tỉ tỉ. Nội tâm, không có chút nào ba động. Nữ hoàng chính là càng nghĩ càng giận. Bất quá nữ hoàng chính là nằm mộng cũng. Không nghĩ tới đây cũng không phải là chính mình nữ nhi. Đối với nghe Bạch Vi mà nói. Cha mẹ huynh đệ tỉ muội đều là người xa lạ mà. Thôi, mẫu hoàng, nhi thần muốn xuất cung đi. Nghe Bạch Vi trong lòng rất lo lắng. Phong Ngọc Hiên, không biết đại hoàng tỉ sẽ làm sao trừng phạt Phong Ngọc. Hiên, tại thái nữ phủ một câu đều không thể cùng Phong Ngọc Hiên nói. Nữ hoàng, là nàng nói không rõ ràng vẫn là nữ nhi này thật là xuẩn. Ngu xuẩn đến nữ, hoàng đều không hề tức giận khí lực. Giận quá thành cười, xuất cung làm gì? Nhi thần muốn ra ngoài mua chút đồ vật. Nghe Bạch Vi cẩn thận từng ly từng tí đến nói, trẫm không phải để ngươi nhiều cùng phu tử học một ít nhân luân cương thường. Ngươi lỗ tai điếc, nữ hoàng gầm thét lên, liền ngoài điện đều có thể nghe. Được, một ít thị vệ nhún vai. Đợi chút nữa nữ hoàng quát lớn nghe Bạch Vi sự tình liền truyền đến người hữu. Tâm trong lỗ tai, hoàng nữ văn võ đại thần. Đây là một cái tin tức, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đại biểu cho, một loại nào đó thái độ. Nữ hoàng chẳng lẽ không biết ngoài điện có người. Trông coi à, nghe Bạch Vi bị nữ hoàng dừng lại giống. Giống phải có bắn tỉa mộng. Chật vật, đến cơ hội lộn nhào rời khỏi cung điện. Nữ hoàng vuốt vuốt cái trán. Trước kia cảm thấy tiểu thất là cái tốt. Nhìn. Thoáng được, không có gì tâm nhãn. Bây giờ nhìn xem, chính là một cái lỗ tai. Mềm người, hơn nữa còn không có cái gì tình tỉ muội. Nội tâm lạnh lùng, tốt xấu đoạn thời. Gian trước đều còn tại thái nữ phủ ở. Hiện tại phản quay đầu lại liền có thể. Cắn hoàng thái nữ một khẩu. Cũng là bởi vì Phong Ngọc Hiên hai câu nói. Ninh Thư nghe được tin tức này. Tổn hại nhân luân. Nói rõ nghe Bạch Vi không? Phải nữ hoàng trong lòng hoàng vị người hậu tuyển. Trực tiếp loại bỏ. Ninh Thư cười cười. Không uổng phí một phen khổ nhục kế. Kế hoạch này phi. Thường mạo hiểm. Nói không chừng liền đem chính mình cho góp đi vào. Cũng may. Bình thường ngốc đầu ngốc não. Rất sợ dáng vẻ cho nhất định xác xuất thành. Công. Không sợ thần đối thủ. Liền sợ heo đồng đội. Phong Ngọc Hiên chính là có cái. Heo đồng đội A, Ninh Thư mỗi ngày ngâm mình ở binh bộ, hiểu rõ binh bộ tình huống. Ngẫu, nhiên nữ hoàng sẽ hỏi một ít chuyện. Ninh Thư trả lời đều là chung quy chung. Củ, vì để tránh cho những người khác mưu hại, Ninh Thư đều rất cẩn thận. Dù sao, nàng cay A sợ, điện hạ, chính phu bên người gã sai vặt nói chính phu mời điện hạ đi thanh. Chúc viện dùng bữa. Thiếp thân thị nữ hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư buông xuống bút lông. Đi lòng vòng cổ tay. Hỏi, có chuyện gì? gần nhất Ninh Thư đều tại binh bộ bận bịu, trực tiếp đem Phong Ngọc Hiên ném ở trong sân liền mặc kệ không hỏi. Hiện tại là Phong Ngọc Hiên trước chịu không được, mời điện hạ đi qua dùng bữa. Thị nữ nói, Ninh Thư đứng lên hoạt động gân cốt. Được, là hẳn là đi xem một chút Phong Ngọc Hiên. Mặc dù Phong Thừa Tướng được an bài đi Trần Tai, nhưng là Phong gia quyền thế ở nơi đó. Hơn nữa Ninh Thư muốn nhìn một chút Phong Ngọc Hiên lại có chuyện gì. Ninh Thư đến Phong Ngọc Hiên sân. Phong Ngọc Hiên đã chuẩn bị xong cả bàn phong phú ăn trưa. Đây là tại yếu thế, cũng có lấy lòng ý vị. Có ít người chính là tiện, không cho chút giáo huấn đã cảm thấy không cố kỵ. Gì, Phong Ngọc Hiên không phải cũng xuất quỹ sao? Nói xuất quỹ có điểm nghiêm trọng, dù sao không có 333. Đây là tinh thần vượt quá giới hạn. Lấy Phong Ngọc Hiên thông minh tài trí lại không biết làm như vậy không ổn. Biết không, ổn vẫn là làm. Ninh Thư ngồi xuống, Phong Ngọc Hiên hướng Ninh Thư hành lễ. Ninh Thư uống một ngụm trà, không có để ý hắn. Nhìn trên chén trà hoa văn không ra. Phong Ngọc Hiên biểu tình bình tĩnh, cứ như vậy khom mình hành lễ. Ninh Thư câu khóe miệng, nhìn thấy Phong Ngọc Hiên hành lễ dáng vẻ, tựa như đến cổ đại nữ tử nhìn thấy phu quân của mình còn muốn hành lễ. Là phụ thuộc phẩm, quốc gia này mặc dù là nữ tính người cầm quyền, nhưng là người bình thường, nhưng không có mãnh liệt như vậy nữ tôn nam ti. Nam nhân có thể đi ra ngoài làm việc, có thể nuôi sống gia đình, sau đó nghe Bạch Vi đến sau, xã hội này liền biến thành nam tôn nữ ti. Nữ nhân chỉ có thể ở trong nhà, hết thảy nam nhân đều cái kia cho Nghe Bạch Vi lập một cái trường sinh bài, thành công lấy lòng hết thảy nam nhân. Vậy nhiều hành lễ một hồi, bầu không khí ngưng trệ xuống tới. Trong phòng im ắng, không có người nói chuyện. Ninh Thư vẫn luôn uống trà, đem một bình trà đều uống xong. Trong bụng huyên thuyên đều là tiếng nước. Ninh Thư mới lên tiếng, đứng lên đi. Phong Ngọc Hiên sắc mặt bình tĩnh ngồi tại Ninh Thư dưới tay, vươn tay khớp xương rõ ràng như ngọc điêu khắc tay cho Ninh Thư múc một chén canh, nói: điện hạ, đây là dê cốt sơn thuốc táo đỏ canh, ích khí bổ huyết. Ninh Thư ồ một tiếng, tiếp nhận bát đầu tiên là ngửi ngửi, tựa hồ không có thêm cái gì ngoài định mức liệu. Uống một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm. Đã có người nguyện ý hầu hạ nàng, chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, hơn nữa dùng cũng là thái nữ phủ tiền, không thể lãng phí. Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư ăn canh, dừng một chút nói: điện hạ, chuyện này là Ngọc Hiên làm không đúng, không nghĩ tới sẽ cho thái nữ điện hạ mang đến tổn thương, không ra lại xuất hiện chuyện như vậy. Ninh Thư dùng thìa múc lấy canh uống, chỉ cần không ra những chuyện tương tự là được rồi, đa tạ điện hạ. Phong Ngọc Hiên vươn tay cầm Ninh Thư tay, thật xin lỗi. Ninh Thư nhíu mày nhìn Phong Ngọc Hiên, bị một cái phong hoa tuyệt đại nam nhân nắm tay. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng, Phong Ngọc Hiên có phải hay không lại liêu nàng nha. Ninh Thư rút tay ra, vô sự hiến chiếu kỳ không phải lừa đảo tức là đạo trích. Chẳng lẽ Phong Ngọc Hiên quyết định ủy khúc cầu toàn cùng với nàng tương tương? Nhưỡng nhưỡng, Ninh Thư tiếp tục uống canh. Phong Ngọc Hiên cũng không thèm để ý Ninh Thư cử động, nói: chúng ta vốn là phu thê nhất thể. Ngọc Hiên chưa hề nghĩ tới muốn thương tổn ngươi, tổn thương ngươi đối Ngọc Hiên không có chỗ tốt. Gì? Ninh Thư rõ ràng đây là làm nàng tin tưởng trước đó Phong Thư sự tình. Thừa nhận có thư lui tới, nhưng là không thừa nhận chính mình hại người. Ninh Thư gật gật đầu, là chuyện như thế à, chúng ta nếu là phu thê một thể, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi mới là lạ. Phong Ngọc Hiên cười một tiếng, như sơ tuyết gặp ánh dương bình thường, vạn vật sinh trưởng, mở ra xinh đẹp mùi thơm đóa hoa. Hết chương.